tốt nhất con rể, chương 1644, đêm khuya vây bắt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trên điện thoại di động chỗ tiếp thu được đầu này tin nhắn, chính là trong bốn người lão đại phát tới tin nhắn. Trông tin nhắn ngắn nội dung cũng là lời ít mà ý nhiều, chỉ có 8 chữ, rắn đem xuất động, mau tới gặp mặt. Mặc dù tin nhắn không có đem tin tức miêu tả rõ ràng, thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, rắn đem xuất động, nói chính là Lăng Tiêu tương lai. Cho nên Lâm Vũ rất nhanh liền chạy tới lão đại bốn người ngủ lại nhà khách đến phụ cận. Sau đó, Lâm Vũ không có vội vã cùng lão đại tụ hợp mà là tại phụ cận vòng chuyển vài vòng, ý đồ tìm ra Nghiêm Côn, thế nhưng hắn tìm nửa ngày, liền Nghiêm Côn ảnh tử cũng không phát hiện. Cái này đại đầu chọc thật là có bản lĩnh, Lâm Vũ cười nhạt cười, tiếp theo liền cho lão đại phát đi tới tin tức nói cho lão đại mình đã ở chỗ này. Nhà khách Tây Điều thứ 3 đường phố thứ 3 chuyến chủ thuê nhà đầu trong nội viện, lão nhị sẽ cùng ngươi tiếp ứng. Lão đại rất nhanh liền cho Lâm Vũ trở lại đến rồi tin nhắn, chỗ nâng lên vị trí chính là lần trước bốn người bọn họ cùng Lâm Vũ chạm mặt hợp viện khu. Lâm Vũ trực tiếp chạy tới lão đại nói vị trí, tìm tới lão đại nói nhà kia viện lạc, sau đó trái phải nhìn quanh một chút, tiếp theo một cái lưu loát xoay người liền nhảy vào. Lúc này lão nhị đã đợi tại trong nội viện, nhìn thấy Lâm Vũ sau đó biến sắc vội vàng hỏi. Chỉ một mình ngươi một người sao, có hay không bị người theo dõi? Không có, Lâm Vũ lắc đầu, 10 phần khẳng định nói ra, kỳ thực hắn vừa rồi bốn phía vòng vo, không chỉ là vì tìm kiếm Nghiêm Côn, vẫn là vì xem xét phụ cận có hay không khả nghi người. Lão nhị nhẹ gật đầu, thế nhưng ánh mắt như cũ 10 phần cảnh giác bốn phía quét lấy, trầm giọng nói ra. Lăng Tiêu cho chúng ta truyền đến tin tức nói là tối nay đến tìm chúng ta, để cho chúng ta đợi tại trong nhà khách cũng là đừng đi, hắn tự sẽ tìm đến chúng ta. Chấm chấm, ồ, có thể có xác thực thời gian. Lâm Vũ nghe tiếng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, trên mặt viết đầy vẻ hưng phấn, mặc dù trước khi tới hắn liền đã sớm dự phán đến điểm ấy, thế nhưng hiện tại xác định Lăng Tiêu sẽ đích thân tới, hắn vẫn là nói không nên lời kích động mừng rỡ. Lần này, hắn cuối cùng có cơ hội chính tay đâm cái này tội ác tài trời bại hoại. Không nói, hắn rõ rệt đối chúng ta còn có giữ lại. Lão nhị trầm giọng nói ra. Bất quá lấy hắn quen thuộc chắc chắn sẽ ở phía sau nửa đêm chạy đến, cho nên các ngươi muốn sớm bố trí tốt nhân thủ, hơn nữa để ngươi người nhất định phải ẩn nấp tốt, ngàn vạn không thể bị hắn phát hiện. Ta biết, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, dò hỏi. Hắn có hay không nói, là chính hắn một người tới, vẫn là mang người cùng một chỗ tới. Cái này không nói, lão nhị trầm giọng nói ra. Bất quá lấy hắn thận trọng đa nghi tính cách chắc chắn sẽ chính mình tới, bởi vì hắn ai cũng không tin được. Điều này cũng đúng, Lâm Vũ cảm thấy có lý. Ngươi lần này chuẩn bị bao nhiêu người đối phó hắn? Lão nhị sắc mặt ngưng trọng hướng Lâm Vũ hỏi. Có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Coi như không cách nào bắt sống hắn, cũng có thể cam đoan đánh chết hắn sao? Yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn không dám hứa chắc nhất định sẽ bắt lấy Lăng Tiêu, thế nhưng hắn sẽ đem hết khả năng. Góc truyện audio.com. Hắn cũng biết nếu như lần này để cho Lăng Tiêu đào tẩu mà nói, hôm đó sau nếu lại muốn bắt Lăng Tiêu liền càng thêm khó khăn. Ta nếu không phải dốc hết toàn lực mà là nhất định. Lão nhị hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, từng chữ nói ra trầm giọng nói ra. Ta hy vọng đây là ta một lần cuối cùng gặp Lăng Tiêu. Hắn sở dĩ đi theo đại ca đáp ứng Lâm Vũ yêu cầu, lưu lại trợ giúp Lâm Vũ chính là vì có thể diệt trừ Lăng Tiêu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết huynh đệ bọn họ bốn người trong lòng tai họa ngầm. Hơn nữa Lăng Tiêu chết một lần cũng liền cắt đứt bọn hắn cùng Vạn Hưu ở giữa liên hệ, Vạn Hưu có thể căn bản sẽ không biết bọn hắn phản bội sự tình, cho nên chỉ có Lăng Tiêu chết rồi, bọn hắn mới có thể an toàn. Ta cũng hy vọng, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lão nhị lại không nhiều lời, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo lưu loát lật qua đầu tường liền xông ra ngoài. Lâm Vũ cũng không có làm qua dừng lại thêm, trực tiếp trở lại chỗ ở đem Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn kêu lên, nói cho bọn hắn buổi tối hành động, để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ vây quét Lăng Tiêu. Bất quá bọn hắn ba người chủ yếu tác dụng là nhãn tuyến tác dụng, phân biệt đóng giữ khác biệt đường đi, phòng ngừa Lăng Tiêu đào tẩu. Lâm Vũ dặn dò bọn hắn một khi gặp gỡ Lăng Tiêu, không cần vội vã xung đột chính diện, trước tiên đem người cùng lại, sau đó lại kịp thời liên hệ hắn. Lúc này Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao Thương còn chưa tốt lưu loát cần tĩnh dưỡng, cho nên bọn hắn cũng vô pháp tương trợ Lâm Vũ. Lâm Vũ liền để bọn hắn chiếu cố tốt chính mình, lưu tại viện bên trong coi chừng để Thổ Hạc cùng Vĩ Hỏa Hổ hai người. Đợi đến ngày mới vừa gần đen thời khắc, Lâm Vũ liền dẫn Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Vân Chu ba người chạy tới lão đại bọn người hiện đang ở nhà khách. Lâm Vũ quan sát địa thế, phân biệt để cho Vân Chu cùng Xuân Sinh, Thu Mãn giữ vững ba cái không cùng đường miệng. mà chính hắn là tìm được Nghiêm Côn, hai người tụ hợp sau đó, cùng một chỗ chạy tới nhà khách phụ cận tìm một chỗ ước chừng 8-9 tầng cao nơi ở lầu mái nhà, vùi ở mái nhà biên giới, tầm mắt rõ ràng, vừa vặn có thể nhìn thấy dưới lầu nhà khách lão đại bọn họ 4 người ở lại gian nhà. Hơn nữa trên lầu chót còn trưng bày một chút tạp vật, vừa vặn có thể cho bọn hắn cung cấp che chắn, không dễ dàng bị phát hiện. Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn một mực kiên nhẫn đợi đến rạng sáng, mặc dù đêm càng ngày càng chậm thế nhưng Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn hai người lại càng thêm tinh thần, hai người ánh mắt tất cả đều sáng tỏ có thần, tràn ngập chờ mong. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái giờ này nhỏ, Lăng Tiêu tới tỷ lệ lớn nhất. Thế nhưng khiến người ngoài ý là, hai người bọn họ một mực chờ đến 3 giờ sáng nhiều, cũng không có thấy một bóng người. Toàn bộ thành nhỏ không có chút nào âm thanh, tỏ ra hết sức tĩnh lặng. Nghiêm Côn mắt nhìn thời gian, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Mấy cái này tiểu tử cung cấp tin tức chuẩn xác không, cái này đều mấy giờ rồi, còn không có nhìn thấy một bóng người, sẽ không phải. Không tới a, chẳng lẽ là Lăng Tiêu đã nhận ra cái gì, cách trương.